Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 101, cho nên bọn họ là không có khả năng sa thải dùng thực thuận tay người. Mà sửa dùng các ngươi này hai cái tân nhân, các ngươi vẫn là đi xem khác công tác đi, có lẽ có thể tìm được càng tốt một chút, Đường Thiên Lam cũng là khó được hảo tâm. Nữ sắc mặt không quá đẹp, bởi vì trừ bỏ này đó công tác ở ngoài, nàng căn bản là không biết còn có thể tìm được cái gì công tác, nhưng là nam nhân lại cảm thấy Đường Thiên Lam nói rất có đạo lý, hảo hảo, chúng ta đi thôi, ta ngay từ đầu liền nói, không cần tìm như vậy công tác, quá mất mặt, về sau bọn nhỏ đi ra ngoài chơi bị người hỏi bọn hắn các ngươi ba mẹ là đang làm gì. Chẳng lẽ muốn nói là người vệ sinh sao? Hơn nữa người vệ sinh tiền lương cũng quá thấp một chút. Một người một tháng mới 2.000, hai chúng ta thêm lên cũng mới 4.000, người cảm thấy có thể dưỡng đến sống bao nhiêu người? Nữ nhân không muốn nghe hắn nói chuyện, đối Đường Thiên Lam gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, theo sau xoay người liền đi, nàng như thế nào lúc trước liền gả cho như vậy cái nam nhân? Hiện tại còn muốn liên lụy ba mẹ cùng nhau bị liên lụy. Thật là thật xin lỗi ba mẹ, nếu không phải lúc trước hắn vẫn luôn đuổi theo chính mình chạy. Mặc kệ nàng có cái gì yêu cầu đều có thể làm được. Còn làm cho toàn công ty mặt nói chỉ có nàng một cái. Cả đời đều đối nàng hảo, nàng mới sẽ không đáp ứng, nhưng là hiện tại nói cái gì đều cho mơ siêu nàng cũng là trước đó vài ngày mới biết được nguyên lai người nam nhân này mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp ôn nhuận có lễ. Nhưng ngầm kỳ thật chính là một cái thực rác rưởi tiểu nhân, phía trước mang theo cha mẹ chồng ở. Người môi giới đại lâu trước cửa như vậy, nàng quả thực đều muốn trực tiếp chọc hạt hai mắt của mình. Nàng căn bản cũng không dám thừa nhận đây là chính mình trượng phu. Quả thực là quá, nếu là có thể nói, thật sự rất muốn ly hôn, chỉ là. Nàng biết người nam nhân này sẽ không tha chính mình đi. Lại còn có hai đứa nhỏ. Nàng như thế nào bỏ được ném xuống hài tử chạy lấy người đâu. Cho nên, nàng duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là cưỡng bách chính mình lưu lại. Kỳ thật nàng hiện tại đối. Người nam nhân này nản lòng thoái chí còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Tại thế đạo còn không? Có bắt đầu hỗn loạn phía trước. Người nam nhân này cư nhiên bị nàng giáp mặt gặp được xuất quỹ. Nếu không phải lúc ấy chính mình tàng đến hảo, khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện, hắn còn tưởng rằng chuyện gì cũng chưa bại lộ đâu. Thật là quá ngây thơ rồi, nàng kỳ thật cái gì đều đã biết, chỉ là hiện tại vì cái gì đều có tân mỹ nhân. Hiện tại còn mang theo nàng cùng hài tử đã trở lại. Còn không phải bởi vì ném công tác không có tiền, bán phòng ở gì đó cũng chưa người mua cho nên đã bị nhân gia mỹ nữ vứt bỏ. Hơn nữa liền hắn hiện tại điều kiện này, liền tính là lại tìm, cũng căn bản tìm không thấy một cái có thể cùng hắn đồng cam cộng khổ thê tử, đương nhiên vẫn là. Chính mình muốn hảo a, ít nhất buộc ở còn có thể có cái tức phụ không phải sao? Bất quá, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình cái này trượng phu khẳng định sẽ không tiếp thu như vậy. Nghèo khó sinh hoạt trong thời gian ngắn có lẽ có thể chịu đựng được. Nhưng là thời gian dài, có lẽ hắn sẽ dùng mặt khác tương đối cửa hông biện pháp khả năng. Chính mình muốn thoát ly khổ hải có lẽ chỉ cần chờ đợi là được dù sao hiện tại toàn gia tám khẩu. Người ở cùng một chỗ. Cái này nam cũng không có biện pháp chạm vào chính mình, liền tính lại nhịn không được cũng muốn nhẫn. Chẳng lẽ muốn ở nhà làm trò bốn cái lão nhân, hai đứa nhỏ trước mặt đối chính mình làm chuyện đó không thành. Nữ nhân hừ cười một tiếng, lão công, nếu ngươi nói như vậy không được, vậy ngươi nhưng thật ra cho ta ra cái chủ ý, hiện tại muốn đi làm gì mới có thể kiếm tiền. Ta nghe nói nơi này phòng ở bán thực không tồi. Người cảm thấy chúng ta muốn hay không đi làm này một hàng. Nam nhân vẫn là lắc đầu. Toàn bộ thành phố S liền như vậy điểm đại. Sở hữu bất động sản tài nguyên khẳng định đều đã bị nơi này người môi giới cấp chia cắt hết. chúng ta nếu là tự tiện động này một khối nói, khả năng sẽ bị bài xích, đến lúc đó bọn họ liên hợp lại đối phó hai chúng ta liền không xong. Đến lúc đó đừng kiếm không đếm tiền, còn muốn đem chính mình trong tay tiền bồi đi ra ngoài. Cho nên vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, ai nha. Ta cảm thấy ngươi kỳ thật căn bản là không cần sốt ruột. Nói nữa, ngươi nóng nảy cũng vô dụng a. Chúng ta dù sao thuê nửa năm phòng ở, sinh hoạt phí còn có một ít. Đúng rồi, lại nói tiếp, cũng không biết này đó tiền là ai vứt đâu. Lão bà, vậy ngươi nói chúng ta dùng này nửa năm thời gian đi tìm Lâm Phần thế nào? Hắn bán chúng ta phòng ở, trong tay khẳng định còn có tiền. Phía trước cùng ta mẹ nói cái gì tiền đều xài hết nói. Ta là 100% không tin, ngươi cảm thấy đâu, nữ nhân cũng chưa nói là cái gì. Gật gật đầu, chúng ta đây này nửa năm chính là muốn đem tâm tư đặt ở tìm cái kia Lâm Phần thượng sao? Ta đây nhưng thật ra có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu là tìm được rồi Lâm Phần, phát hiện hắn thật sự không có tiền làm sao bây giờ? Chúng ta lúc ấy trong tay tiền khẳng định hoa không sai biệt lắm. Kia tìm được Lâm Phần không thể muốn tới tiền nói. Lúc ấy chúng ta trong tay cũng không có tiền, cho nên phải làm sao bây giờ? Nam nhân không nói lời nào, nữ nhân hỏi tiếp, muốn đi đâu lộng tiền sống sót? Nam nhân quỷ dị trầm mặc hồi lâu, theo sau vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình, không? Ta chính là cảm thấy trong tay hắn khẳng định còn có tiền. Hắn không có khả năng đem tiền tất cả đều xài hết. Ta nhất định phải tìm được hắn, như vậy mới có thể biết hắn rốt cuộc đem tiền đặt ở nơi nào. Lão bà, ngươi giúp ta tìm đi, dù sao ngươi là lão bà của ta à. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng chúng ta muốn tới tiền sao? Nữ nhân hít sâu một hơi. Ta biết, hảo a, ta đây giúp ngươi đi, theo sau nàng trầm mặc một hồi. Nếu có thể có người bó lớn cho chúng ta tiền tiêu thì tốt rồi. Đáng tiếc nhi tử nữ nhi còn không có lớn lên, không thể tìm có tiền nữ nhân trở về, cũng không có biện pháp điếu kim quy tế trở về. Nói cách khác chúng ta sinh hoạt khẳng định sẽ hảo sống cùng nhiều. Đến lúc đó trực tiếp hưởng thụ là được, nàng lẩm nhẩm nói lời này. Cũng không để bụng chính mình lão công có phải hay không nghe được. Cũng không để bụng liền tính là nghe được lại có thể như thế nào. Dù sao nàng nói một hồi liền trầm mặc, cũng không tính toán được đến người nam nhân này trả lời. Nàng là cố ý nói. Chính là vì làm nam nhân chính mình đi tìm phú bà bảng thượng đối phương. Kỳ thật nàng lão công vẫn là có một cái ưu điểm. Đó chính là lớn lên rất tuấn tú. Chẳng sợ hiện tại hơn 30 tuổi vẫn là lớn lên rất tuấn tú. Thực có thể hấp dẫn phú bà. Trước kia công tác thượng sự tình đều có thể làm rất nhiều phú bà đối hắn thần hồn điên đảo hiện. Tại không có tiền nói vậy càng sẽ tốn tâm tư đi lấy lòng có tiền nữ nhân. Khả năng không cần bao lâu liền sẽ tới cùng chính mình ly hôn đi. Nam nhân hiện tại nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Nhưng thật ra đem những lời này theo bản năng nhớ kỹ. Có lẽ về sau này đó ý niệm sẽ nhảy ra tới. Đến lúc đó đối hắn ý tưởng sinh ra một loạt ảnh hưởng, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 123 tiền đa bối thập phần hưng phấn nhìn chính mình trắng nõn cũng thực khẩn trí. Làn da, hai con mắt bên trong tất cả đều là tinh quang, hắn hưng phấn ở bên ngoài chạy một vòng lớn. Đi đến nhà mình phòng ở bên kia thời điểm gặp trang hoàng đội người, tuy nói trang hoàng đội rất nhiều đều cấp phú hào trang hoàng đi. Nhưng muốn tìm nói vẫn là có thể tìm được, chính là muốn dùng nhiều điểm tiền mới được, khuyên can mãi tìm 5 cái trang hoàng đội trở về, trang hoàng tốc độ còn tính có thể, đại khái còn có 10 ngày qua là có thể hoàn công, mà đường minh. Liền ở chỗ này chỉ huy bọn họ, tiền đa bối là đêm qua mới tốt, hôm nay là có thể ra tới, nhìn thực gầy, đường minh nhìn đến tiền đa bối thân ảnh. Chỉ vào từ nơi xa chạy tới hắn, cái này là các ngươi cố chủ. Cũng là này phòng ở chủ nhân, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà lười biếng không lại đây. Các ngươi đều đại khái nhận thức một chút, về sau đừng nhận không ra là được, cùng trang hoàng đội người đơn giản nói một chút lúc sau. Đường Minh liền đi rồi, hắn mấy ngày nay lại tưởng mặt khác một kiện rất quan trọng sự, hắn tính toán. Đem hai cái trang viên có thể lợi dụng lên địa phương tất cả đều lợi dụng lên. Trừ ra phòng ở phía trước con đường hai bên ở ngoài. Còn có lưu ra tới cấp cầu tử nhóm chạy vội, chơi đùa địa phương ở ngoài. Mặt khác địa phương tất cả đều loại thượng rau dưa, hắn hiện tại xem như minh bạch đời này mà thế. Tiến trình tốc độ tương đối chậm, hắn phỏng chừng quốc gia khả năng ở mặt thế chân chính tàn khốc đã đến giờ tới phía trước. Có thể duy trì ít nhất một cái vận chuyển rau dưa an toàn đường nhỏ, rất nhiều thành thị hiện tại. Rau dưa đều dựa vào thực sự nghiệm thất vô thổ tài bồi, nhưng lượng thiếu. Hơn nữa liền tính có thể ở trong nhà tiến hành vô thổ gieo trồng. Nhưng là tình huống như vậy lại có thể liên tục bao lâu đâu. Như vậy yêu cầu nhiều ít thủy đâu. Đến lúc đó các thành thị liền có thể nước uống đều không đủ. Nơi nào còn có nhiều như vậy thủy đi làm vô thổ tài bồi. Như vậy phương pháp khẳng định là không thể thực hiện được, như vậy nói cách khác. Rất có thể sẽ từ giống thành phố S như vậy thành thị vận chuyển rau quả qua đi. Nhưng hiện tại thành phố S như vậy thành thị gieo trồng ra tới rau dưa liền chính bọn họ đều ăn. Không đủ, sao có thể còn sẽ đưa đến khác thành thị đi. Cho nên hiện tại chỉ có thể tạm thời duy trì hiện trạng toàn bộ Hoa Hạ khu vực lớn như vậy. Nhưng là trong tin tức mặt ghi lại thực vật còn có thể sinh trưởng. Hơn nữa tốc độ dị thường mau thành thị, bao gồm thành phố S ở bên trong tổng cộng có 10 cái như vậy. 10 cái căn bản chính là không đủ. Đến lúc đó như vậy nuôi sống toàn bộ quốc gia người. Đường Minh nhưng thật ra cảm thấy có thể dưỡng đến sống, bởi vì đến lúc đó toàn bộ quốc gia người, số lượng liền sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân kịch liệt giảm bớt, hắn đem phía chính mình hai tòa sơn. Bài trừ rớt trên núi liền gieo trồng trái cây, mặt khác không loại trên đất bằng nhưng thật ra có thể gieo trồng rất nhiều rau dưa, hiện tại hắn cùng tiền đa bối trang viên còn không rất nhiều thổ địa. Không thể lãng phí mới đúng, đều là tài phú a. Đường Minh tính tính phía chính mình thổ địa, tổng cộng là 1.500 mẫu thổ địa, nhưng là bởi vì có hai tòa sơn còn có một cái hà. Cho nên đất bằng chỉ có 300 mẫu tả hữu, phòng ở cung cầu tử nhóm về sau hoạt động khu vực tính 100 mẫu hảo, dư lại có thể gieo trồng rau dưa chính là 200 mẫu không đến. Không phải rất nhiều, nhưng là tiền đa bối bên kia liền nhiều. Tiền đa bối trang viên diện tích là hắn gấp 2. Hơn nữa tất cả đều là đất bằng. Suốt 3.000 mẫu, không biết lúc ấy là như thế nào lấy như vậy giá thấp từ Lưu Vĩnh Minh trong tay mua. Tới, chiếm đại tiện nghi, đúng rồi về Lưu Vĩnh Minh trở về thủ đô lúc sau tao ngộ. Đường Thiên Lam thông qua cùng Trương Ngọc Ngọc mỗi cách mấy ngày đối thoại cũng hiểu biết tới rồi. Một ít, nói cho hắn nghe, trở về lúc sau liền phá sản, sau đó bởi vì thuế vụ vấn đề bị nhốt lại. Nghe nói hình phạt mười mấy năm ở siêu mặc kệ thế nào, khẳng định là tới không được bên này, Đường Minh tiếp tục nghĩ bên này thổ địa tính toán đem tiền đa. Bối mà không ra tới 500 mẫu, dùng để cấp cầu tử nhóm chạy vội, trông coi, chơi đùa. Huấn luyện nơi sân, cùng phía chính mình không ra tới 100 mẫu đất dựa vào cùng nhau. Đến lúc đó hoạt động phạm vi liền đến 600 mẫu, nói như vậy. Mặc kệ cầu tử nhóm rốt cuộc hội trưởng đến bao lớn. Cũng đủ hoạt động đi. Chờ lúc sau gieo trồng rau dưa thời gian, còn cần bảo đảm đem rất nhiều đi đường lối đi nhỏ làm cho đại đại. Hết chương.